Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 148, chương 148, một đợt thu. Địa phủ âm khí quá mức nồng đậm, Đồng Lệ Á đã không cần mở âm dương nhãn liền có thể nhìn thấy quỷ. Nào có, ngươi cái lừa gạt, khụ khụ, Chu Tà ho nhẹ hai tiếng. Tại hạ ngay tại lúc này đại diện Diêm Vương. Đồng Lệ Á sững sờ, tiếp lấy phình bụng cười to, giống như nghe được thế giới bên trên buồn cười nhất trò cười. Ngươi là Diêm Vương gia, vẫn là đại diện, phốp, ha ha ha ha, Chu Tà bị nàng cười run rẩy. Tốt, đại minh tinh, đừng cười, ta mang ngươi qua đây chỉ là để ngươi tạm thời tránh một tí. Ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Đợi hội nếu có quỷ đến ngươi liền nói là bằng hữu của ta liền tốt. Ta hiện tại đi ra ngoài trước. Nói xong đưa tay tại Đồng Lệ Á đầu bên trên nhẹ nhàng gảy dưới. Trong nháy mắt biến mất, lưu xuống Đồng Lệ Á một người ở trong đại điện. Nói thật, Chu Tà sau khi đi Đồng Lệ Á thật là có chút ít hơi sợ. Nhưng ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy lần nàng lại bắt đầu khắp nơi nghiên cứu. Người bình thường tại địa phủ đợi thời gian dài không tốt. Nhưng nàng có chung quy mặt dây chuyền. Địa phủ đối ảnh hưởng của nàng cực kỳ bé nhỏ. Chính làm nàng ngồi vào ghế bành bên trên lật xem bàn bên trên nhỏ bàn bàn lúc. Hai cái quỷ ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. Phương nào yêu nữ, dám đến Diêm Vương điện dương oai. Ngoặc kép, cái thanh âm kia ngọt phát ngán nữ nhân. Cũng chính là Hợp Hoan Tông nhị trưởng lão, lúc này chính khí thẳng dậm chân, trước ngực hai đoàn thịt trắng đi theo loạn chiến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã tiến vào bẫy, làm sao lại để hắn chạy đây? Còn ngay tiếp theo cái kia nữ minh tinh cùng một chỗ chạy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giới Nguyệt đại sư, ngươi nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói xong nhị trưởng lão đi tới Giới Nguyệt hòa thượng bên người, hướng hắn thân bên trên thiếp đi. Giới Nguyệt rất là không quan trọng ôm nhị trưởng lão, hai tay tùy ý xoa nắn. Trời biết đạo tiểu tử kia xử cái gì yêu pháp, thế mà cứ như vậy bằng không không thấy. Mẹ nó, đơn giản gặp quỷ, chẳng lẽ là đạo gia trong truyền thuyết đại na di phù Bạch tuộc đồng dạng quấn ở hắn trên người nhị trưởng lão, miệng bên trên cũng không khách khí. Dám a, vậy cũng là đồ vật trong truyền thuyết. Ngươi gặp qua, chỉ cần ngươi gặp qua hôm nay đêm khuya ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Giới Nguyệt dâm, ta cười một tiếng, coi như chưa thấy qua. Ngươi hội không để cho ta chơi. Ngươi cái hồ ly lẳng lơ, nhìn thấy sư phụ của mình như thế phóng túng. Hai người các đồ đệ cũng bắt đầu từng đôi, chém giết, đứng lên. Trận mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Sau đó Chu Tà còn không có xuất hiện. 10 cái bình sắt đập phá cửa sổ bị ném vào. Xùy tương đương một cỗ sương mù từ bình sắt từ bên trong toát ra. Nguyên bản còn ý loạn tình mê Giới Nguyệt. Cùng nhị trưởng lão kinh nghiệm lão đạo lập tức làm ra phản ứng. Che lên miệng mũi, nhưng các đồ đệ của bọn hắn cũng không có như thế phản ứng nhanh tốc độ. Trong nháy mắt đều hút vào đại lượng khói đặc, nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích. Mà đúng lúc này, Chu Tà cũng quay về rồi. Hắn đồng dạng kinh nghiệm phong phú. Kỳ thật hắn tại đi ra trước liền hít sâu một cái khí. Phòng liền là Hợp Hoan Tông những cái kia mê tình sương mù. Kết quả đánh bậy đánh bạ cũng tránh thoát bình sắt bên trong cường hiệu thôi miên sương mù. Đảo mắt nhìn thấy hai cái kẻ cầm đầu đang muốn chạy. Chu Tà đều không cần lần nặng tay. Trực tiếp hai cước chân đem bên trên hai cái bình sắt đá phải hai người đầu gối chỗ. Hai người, ôi, một tiếng đồng thời quỳ một chân trên đất. Đương nhiên, cũng hút vào một miệng lớn thôi miên sương mù. Lạch cạch. Lạch cạch, hai tiếng tiếng ngã xuống đất vang lên. Toàn đổ, lúc này Tiểu Thất mang theo mặt nạ phòng độc đi đến. Tà ca, không có sao chứ, Đồng Lệ Á đây, hắn nhìn chung quanh một vòng, tất cả đều là hòa thượng cùng hợp hoan tông đệ tử. Đồng thời không nhìn thấy Đồng Lệ Á, sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiểu Thất ẩn ẩn có chút bận tâm, đây chính là tẩu tử A, nhưng nhìn Chu Tà biểu lộ lại rất bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì. Chu Tà ôm đồm lấy Tiểu Thất quần áo liền đi tới bên ngoài mặt. Dựa vào, ngươi muốn đem ta cũng mê choáng a? Ha ha ha, tương đương, Tiểu Thất có chút xấu hổ. Quên, te kia Đồng Lệ Á tẩu tử đây. Nàng tại một cái địa phương an toàn, không bị tổn thương, ngươi đem bọn hắn đều mang về đi, cũng coi như công lao một kiện. Tà ca, trước kia Phật môn từ không tham dự những chuyện này, làm sao lần này cũng ra người? Mặc dù là những này tu hoan hỷ Phật dâm tăng, nhưng cũng là Phật môn a. Chu Tà lắc đầu cười lạnh, kia bang con lừa chọc không có mấy cái thứ tốt, trong tổ lão hòa thượng kia ngươi cũng đề phòng hắn điểm, không chừng náo cái gì yêu thiêu thân. Chu Tà bây giờ tại hoài nghi Phật môn liền là những này lộn xộn tông phái phản công phía sau màn đẩy tay. Địa phủ bị phá hư thành bộ dáng này, nhân gian cũng muốn động thủ a. Chu Tà có cùng Tiểu Thất bàn giao vài câu, đi đến một cái chỗ rẽ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trở lại địa phủ. Tiểu Thất vốn còn muốn truy tiền thật tốt, Chu Tà hỏi vài câu, kết quả đuổi tới góc tường không có người. Nét mặt của hắn cùng giới Nguyệt Hòa thượng hợp hoan tông nhị trưởng lão giống như đúc. Làm Chu Tà trở lại Diêm Vương điện lúc, cảnh tượng bên trong để hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Đồng Lệ Á đang ngồi ở ghế bành bên trên, cầm trong tay một cây bút đang viết cái gì. Hai mươi mấy cái quỷ sai chính đứng xếp hàng để nàng ký tên. Đúng, liền là ký tên. Bên cạnh còn có Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường hai vị âm soái đang duy trì trật tự. Nhìn thấy giống chen ngang quỷ sai liền một cước đạp quá khứ. Cái này phong cách vẽ có chút lại A Đỉnh. Chu Tà thanh khục hai tiếng, đi tới Hắc Bạch Vô Thường bên người. Hắn nhìn về phía Bạch Vô Thường, đây là có chuyện gì? Bạch Vô Thường có chút lúng túng gãi gãi đầu, bắt đầu nói rõ đi qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.